Chương 1862, không lăn, vậy thì chết. Lời vừa nói ra, Đinh Hàn Thu Đinh Trời Đông giá rét hai người nhất thời đều là ngây ngẩn cả người. Sau đó sau một khắc, hai người bọn họ liếc nhau, đều là buộc phát ra một trận cười to, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường. Ha ha ha, ta vừa mới nghe được cái gì thằng nhãi con này, vợ ơ y ma uy hiếp chúng ta, nói để ba người chúng ta hô hấp bên trong liền lăn trứng ha ha. Hắn cho là hắn tính là thứ gì cũng dám nói loại lời này, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Hai người đều là phát ra khinh thường tiếng cười nhạo, cho rằng Trần Phong quả thực là điên rồi. Đồng nhiên, Đinh Hàn Thu nụ cười trên mặt vừa thu lại, bước đi lên đến đây, tay chỉ Trần Phong, giữ tợn giống nói, tiểu tử, lão tử không lăn lại như thế nào ngươi lại có thể cầm lão tử thế nào. Trần Phong hít miệng khí, quyết định không lãng phí thời gian nữa. Hắn nhàn nhạt nói ra, đã không lăn, như vậy, liền chết đi. Nói đến hai chữ cuối cùng thời điểm, Trần Phong âm lượng đột nhiên đề cao, trên thân khí thế điên cuồng bạo dũng, hướng về hai người hung hăng ép đi qua. Hai người ngay từ đầu không thèm để ý chút nào, ngược lại chế rêu Trần Phong, ha ha, hoát con, ngươi chẳng lẽ còn muốn thông qua khí thế đem chúng ta đẻ chết sao. Mà bọn hắn vừa dứt lời, liền sắc mặt đổi biến. Bởi vì bọn hắn cảm giác được, Trần Phong khí thế lại là vô cùng cường đại, đơn giản như là một ngọn núi, hướng lấy hai người bọn họ hung hăng vượt trên tới. Trong nháy mắt, liền đem hai người bọn họ ép tới không thở nổi, càng là vận chuyển lực lượng toàn thân, mới có thể miễn cưỡng trèo trống. Hai người đều là vừa sợ vừa giận nhìn về phía Trần Phong, giống lớn nói, làm sao có thể, khí thế của ngươi làm sao lại mạnh như thế, ngươi không phải nhị tinh vũ vương sao, tại sao có thể có như thế khí thế cường đại. Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh. Ai nói nhị tinh vũ vương lại không thể có cường đại như vậy khí thế, nói, trên người hắn trên thân khí thế lại là tăng lên điên cuồng, lại một lần nữa hướng về hai người hung hăng ép đi. Hai người đều là hét thảm một tiếng, toàn thân xương cốt bị ép tới đều đứt gãy, trực tiếp nằm sấp ngã xuống đất, phun máu tươi tung tóe. Trần Phong đi đến trước mặt bọn hắn, lộ ra một tia cười lạnh, vừa rồi, các ngươi không phải hỏi ta là không phải là muốn dùng khí thế đem bọn ngươi đẻ chết ta, hiện tại ta cho các ngươi một cái khẳng định trả lời chắc chắn, ta chính là phải dùng khí thế đem bọn ngươi đẻ chết. Nói, trên thân khí thế lại là điên cuồng tăng vọt, hai người này thân thể bị ép tới càng ngày càng dẹp, cốt đầu đều cho đập vỡ, bắp thịt đều đè ép, máu tươi không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra. Hai người bọn họ trên mặt lộ ra sợ hãi cực độ tuyệt vọng, đều là mặt mũi tràn đầy hối hận, khóc lớn tiếng hô cầu xin tha thứ, Trần Phong, tha mạng van cầu ngươi, đừng có giết chúng ta nha. Chúng ta biết sai rồi, ngươi tha chúng ta đi, bọn hắn nơi nào còn có ban nay một điểm phách lối. Khí diễm đơn giản tựa như là hai đầu chó vẫy đuôi mừng chủ chó. Trần Phong còn tại cười, nhưng trong tươi cười lại là mang theo 10 phần lệnh ý, hiện tại biết cầu tha hiện tại làm sao không khoa trương vừa rồi. Cắt. Ngươi không phải phách lối lợi hại sao, hắn phát ra một trận cười lạnh. Hai người này lớn tiếng cầu xin tha thứ, khóc giống cầu khẩn, nhưng Trần Phong tựa như là không có nghe được. Vừa rồi hai người bọn họ kiêu ngạo như vậy muốn giết chết Trần Phong, mà lại thật là động sát cơ, như vậy Trần Phong, đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ qua cho bọn hắn. Rốt cục, Trần Phong khí thế lại một lần nữa tăng cường về sau, ầm ầm hai tiếng, hai người này phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm, liền không còn có sinh cơ. Đinh Hàn Thu, Đinh Trời Đông giá rét, bị Trần Phong trực tiếp dùng khí thế đè chết. Thấy cảnh này, những cái kia người vây quanh đều là lộ ra chấn kinh vẻ sợ hãi, nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, không còn có khinh miệt, có, chỉ là hoảng sợ. Cái này, chính là cường giả vi tôn mà. Bỗng nhiên, Trần Phong vừa nhấc mắt, nhìn về phía bọn hắn. Vừa tiếp xúc với Trần Phong ánh mắt, lập tức tất cả mọi người là hướng lui về phía sau mấy bước. Trần Phong ánh mắt, cuối cùng rơi vào cái kia gầy gò thanh niên trên thân. Miệng hắn góc lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, nếu là ta vừa rồi không nghe lầm, ngươi thật giống như nói muốn bọn hắn tại vô chiêu bên trong giải quyết ta như vậy. Hiện tại ta tựa hồ một chiêu không có ra, liền đem bo nở hà nở giải quyết. Ngươi bây giờ lại thế nào nói nha. Cái này gầy gò thanh niên mặt mũi tràn đầy e ngại. Hắn tranh thủ thời gian liên tiếp lui về phía sau, trên mặt mang nịnh nọt nụ cười. Liên thanh nói ra, đương nhiên là đại nhân ngài càng thêm cường đại, hai người bọn họ cùng. Ngay so. Cao ý giả mờ cũng không tính thật sao, nhưng là vừa rồi, ngươi thật giống như đối ta rất là khinh thường đâu. Trần Phong mỉm cười nhìn hắn nói, no y đã ngươi đối ta như thế khinh thường, như vậy không bằng dạng này, hai người chúng ta liền đến tỉ thí một phen, như thế nào. Nhìn xem ta Trần Phong, đến cùng phải hay không cái phế vật vừa nghe đến tỉ thí hai chữ này, cái này gầy gò thanh niên lập tức sắc mặt sáng quét, ánh mắt lộ ra cực lớn vẻ sợ hãi, hắn nào dám cùng Trần Phong so thực lực của. Hắn, so Trần Phong thiên xoa địa viễn, nếu là cùng Trần Phong tỉ thí, hắn biết rõ, hắn chỉ có một con đường chết. Vừa rồi anh em nhà họ Lưu vết xe đổ không xa, hắn lại như thế nào dám khiêu khích hắn bỗng nhiên hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hướng về Trần Phong liên tục đập đầu. Trần Phong, mới vừa rồi là ta có mắt không trọng, lối ra vô dáng, ngươi tha cho ta đi, đừng chấp nhặt với ta. Trần Phong mỉm cười nói, tốt, ta không chấp nhặt với ngươi. Nghe thấy lời ấy, gầy gò thanh niên lập tức trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Nhưng bỗng nhiên, Trần Phong thần sắc lạnh lẽo, bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha nói, Trần Phong một quyền, nặng nề mà đánh vào đan điền của hắn phía trên. Phịch một tiếng vang, gầy gò thanh niên đan điền trực tiếp phá nát, nồng đậm vô cùng võ đạo thần cương từ bên trong trào lên mà ra. Theo một tiếng vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương, gầy gò thanh niên thân thể nặng nề mà hướng về sau vung đi, rơi trên mặt đất, điên cuồng vặn mẹo. Trần Phong một quyền này, đúng là đem tu vi của hắn trực tiếp phế bỏ, để hắn trở thành một tên phế nhân. Trần Phong cười lạnh, cũng không nhìn hắn cái nào, quay người trở lại trong sân động. Vừa rồi phen này chiến đấu, để Trần Phong sảng khoái tinh thần, cực kỳ thư sướng, lòng mang QNZ thông suốt. Hắn hiện tại cũng coi là đã nhìn ra, tại cái này vũ động trong thư viện, cá lớn nuốt cá bé, muốn không bị người giết, như vậy thì muốn lấy hung ác thủ đoạn trấn nhiếp mọi người. Huống chi, trước đó tuần trưởng sóng nói rất rõ ràng, quy tắc phía dưới, cho phép giết chóc chính như Trần Phong đoán trước, thực lực của hắn trấn nhiếp rồi tất cả mọi người, không còn có người dám tới quấy rầy hắn. Ngược lại tại rất nhiều người bên trong, Trần Phong danh tiếng bắt đầu lưu truyền, không ít người cũng đã biết đạo người này thực lực cường đại, ra tay tàn nhẫn, không phải có thể tùy tiện trêu chọc. Trần Phong chính đang nhắm mắt tính toán. Lúc này, tinh thần của hắn cực kỳ bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì khinh nghiệm. Ở trong đan điền của hắn, cửu âm cửu dương thần công vận chuyển, cường đại hấp lực truyền đến, mà chung quanh trong không khí cũng là nhiều mấy cái vòng xoáy. Những này vòng xoáy tại rút ra lấy trong thiên địa lực lượng, đây là Trần Phong tu luyện thái độ bình thường. Nhưng là, đồng nhiên, những cái kia tiểu vòng xoáy nhỏ hình thành về sau, lại là bột một tiếng, bị trực tiếp cho đập vỡ.